Chương 1298, 1298, ản quá khứ. Ninh Hoan Tâm tin tưởng, thâm tình là không lừa được người, là giả vờ không ra được. Cho nên, đeo thập không có gạt người, hắn là thật sự rất thích Giang Tinh Ngữ. Chỉ bất quá hắn tại sao muốn đem hai người bọn họ người cố sự nói với mình đâu. Ninh tiểu thư, ta biết ngươi, ngươi là đại minh tinh, ngươi vẫn là huyền môn tu sĩ, đúng không? Lúc này, đeo thập mở miệng lần nữa, giọng nói mang vẻ một tia ngưng trọng. Ngày đó ngươi đi ta giáo đường, ngươi cũng nhìn thấy nơi đó bài trí đi giờ này khắc này. Đeo thập thẳng thắn, hắn cảm thấy mình hiện tại QNZ không có gì tốt giấu giếm Ninh Hoan Tâm. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, ta đích xác đi giáo đường, nơi đó chính là ngươi chỗ ở a. Ta thấy được những cái kia hoa hồng, còn có giáo đường thức ăn trên bàn, những vật kia là ngươi chuẩn bị sao? 13 bộ đồ ăn, mới là Ninh Hoan Tâm tò mò nhất. Không phải ta, là đệ đệ của ta, Án Ninh Hoan Tâm lần đầu tiên nghe được cái tên này, nhưng là nàng rất nhanh liền liên tưởng tới Dương A Noãn lời nói. Án có phải là Càn Vân Sơn bên trong bị phong ấn 500 năm một con kia huyết tộc đâu? Án là đệ đệ của ta, chỉ bất quá chúng ta đã hơn 500 năm không gặp, trước kia chúng ta bởi vì cạnh tranh gia tộc người thừa kế vị trí, một mực náo động đến rất không thoải mái. Về sau chúng ta bị phụ thân đưa đến phương Đông đến rèn luyện, Án vận khí không tốt, tao ngộ phương Đông tu chân cao thủ đuổi bắt, còn bị người đóng lại, từ sau lúc đó, ta liền kế thừa toàn cả gia tộc, thành vì gia tộc bên trong duy nhất thân vương, chỉ trước mắt, đã là hơn 500 năm, ta không biết hắn vì cái gì đột nhiên xuất hiện, mà hắn hiện tại nhìn còn rất cường đại, bên người còn đi theo một cái khí tức quỷ dị người trong huyền môn. Nói đến đây, đeo thập nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, ngươi nhưng thật ra là vì cái kia người trong huyền môn đến á? Không sai, ngươi đoán rất đúng. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, ta có một người bạn hẳn là cùng ăn cùng một chỗ, nhưng là người bạn kia là bị ăn đã khống chế, bị ép buộc, vẫn là hai người bọn họ là quan hệ hợp tác, điểm này, ta hiện tại cũng không dám khẳng định. Ninh Hoan Tâm nói người dĩ nhiên chính là Chu Hàn. Ta cảm thấy bọn hắn hẳn là tại hợp tác đi, ngươi người bạn kia trên thân chồng chúng ta huyết tộc nguyền rủa, cái kia nguyền rủa chỉ có thân vương cấp bậc huyết tộc mới có thể phá giải ổ Chu Hàn trên thân chúng huyết chú, chẳng lẽ là ản cho hắn hạ vẫn là cho nên, ản dư là tới tìm ngươi, bạn của ta cũng muốn tới tìm ngươi giải trừ nguyền rủa, đúng hay không? Ninh Hoan Tâm rất nhanh liền nghĩ đến hai chuyện liên hệ. Ản năm đó là cùng ta cùng đi ra, nhưng là chỉ có ta một người trở về, ta tin tưởng hắn khẳng định vẫn cho là ta bán, phản bội hắn, cho nên hắn lần này trở về là tới tìm ta báo thù. Còn ngươi người bạn kia, hẳn là bị ăn hạ nguyền rủa, đồng thời bị hắn cho lừa gạt, bởi vì loại kia nguyền rủa mặc dù có thể giải mở, nhưng lại muốn tiêu hao hết một cái huyết tộc thân vương toàn bộ tinh lực. Ta là không thể nào cứu được hắn, trên thế giới này, không ai có thể cứu hắn. Cái gì? Chẳng lẽ Chu Hàn liền phải chết sao? Đeo thập, thà hóa tâm hơn nửa ngày mới toàn bộ tiêu hóa hấp thu. Thật sự không có biện pháp khác sao? Ninh Hoan Tâm lúc này rốt cuộc minh bạch Chu Hàn tại sao muốn cùng Tạ Ngọc Điệp chia tay. Bởi vì hắn không xác định mình có thể sống bao lâu, có lẽ hắn chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Hắn không nghĩ liên lụy người mình thương nhất, càng không muốn để cho mình nhất nữ nhân yêu mến vì mình chết, mà thương tâm khổ sở.